Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Hôm nay trước khi mà vào tập 86 của bộ truyện Trường Sinh thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập trước. Như các bạn đã biết thì ở tập trước, sau khi mà Phục Bộ Hương Đại đến gặp Trường Sinh để thương lượng, hòng lấy lại cái mảnh thánh cốt nhưng mà không được Trường Sinh chấp nhận. Nên là trước khi bỏ đi thì Phục Bộ Hương Đại đã nói rằng là đêm nay sẽ đánh vào Hoàng Cung và bắt Hoàng Thượng để bắt Trường Sinh phải trả giá. Và đêm hôm đó thì quả thực là Phục Bộ Hương Đại đã quay trở lại và dẫn theo hai người, trong đó thì có một lão pháp sư. Sau đó thì lão pháp sư đó làm phép, hóa ra là nhóm của Phục Bộ Hương Đại là định triệu hồi ra Thanh Long nhờ cái mảnh vải rồng mà trước đó đã ăn cắp được ở trong Hoàng Cung. Nhưng mà bọn họ đâu có ngờ rằng là cái mảnh Long Lân đó thì hóa ra chỉ là đồ giả. Và tất nhiên là cái cuộc triệu hồi đó ra là thất bại, chỉ triệu hồi ra được một con lừa mà thôi. Nhóm của Trường Sinh chờ đợi ở trên cổng thành, thấy vậy thì chế giễu. Sau đó thì Trường Sinh ra lệnh cho cả nhóm đuổi theo. Và đáng tiếc rằng là Trường Sinh đã để cho Phục Bộ Hương Đại và cái lão giả pháp sư chạy thoát, chỉ tiêu diệt được có một người trung niên người Nhật mà thôi. Tất nhiên là sẽ để lại hậu họa rồi. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 86 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, Trường Sinh rất ít khi nói những chuyện này với mọi người. Nghe giọng điệu khác lạ của hắn, đại đầu vội vàng đáp lời: "Đại nhân nói rất có lý. Trời cao đối đãi với cả chúng ta rất ưu ái, không thể không biết điều được voi đòi tiên được." Nghe lời của đại đầu, lại thấy Dương Khai và Thích Huyền Minh gật đầu tán thành, Trường Sinh thở dài một hơi thật là sâu, giọng điệu bèn dịu xuống: "Thời gian gần đây trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Dù là năm xưa chúng ta từng trải qua một số khổ nạn, nhưng so với cả những gì chúng ta có được bây giờ thì những khổ nạn đó thực sự chẳng đáng kể là gì đâu." Đúng vậy, đại nhân." Đại đầu liên tục gật đầu. "Không chỉ là đại nhân được phong vương cắt đất, mà ngay cả chúng ta cũng được nâng đỡ theo. Vật dụng ăn mặc đã đành, binh khí là tốt nhất, ngựa chiến cũng là tốt nhất, ngay cả võ công luyện tập cũng là bậc nhất. Đặc biệt là những thang thuốc bổ khí dùng mấy ngày hôm nay, một thang trị giá mấy vạn lượng, uống vào lòng ta phát run lên được, bất an chẳng yên." "Đúng vậy, ta cũng có cảm giác này đó." Dương Khai gật đầu. "Ui giời, các ngươi, ta còn hơn thế đó." Thích Huyền Minh nói: "Ngày ngày cao lương mỹ vị, sống nhàn hạ sung sướng, ngay cả con ngựa cưỡi cũng trị giá 50 vạn lượng. Ta cảm thấy mình không còn giống một nhà sư nữa rồi." "Thì ngươi vốn dĩ đã chẳng giống nhà sư còn gì." Đại đầu trêu chọc. "Đại sư ngươi suy nghĩ quá rồi đó. Là gì chưa chắc đã giống cái đó, giống cái gì thường cũng chẳng phải cái đó." Trường Sinh lơ đãng mà nói. "Như là người xưa nói rồi, no đủ mới biết lễ nghĩa. Không phải là lo cơm áo thực ra không phải chuyện xấu. Có thể đứng ngoài cuộc nhìn xuống chúng sinh. Nếu ngày ngày bận rộn vì cơm áo thì lấy đâu ra thời gian tĩnh tâm quan sát, chuyên tâm ngộ đạo chứ." Bốn người cứ như vậy vừa nói chuyện vừa trở về phủ đệ. Dư Nhất trước đó nhận lệnh trong nhà, dù phát hiện bên ngoài hoàng cung xảy ra chiến sự nhưng không dám tự ý rời đi. Vừa thấy bốn người trở về, nàng vội vàng tiến lên hỏi han tình hình. Trong mấy người thì đại đầu là người hiểu chuyện nhất. Nghe Dư Nhất hỏi, hắn liền sống động kể lại biến cố xảy ra bên ngoài hoàng cung đêm nay. Kể từ sau khi vụ án thảm khốc ở Thập Phương Am, tâm trạng Dư Nhất luôn u ám. Lần này cuối cùng cũng nở ra nụ cười hiếm hoi. Nàng vốn tưởng bốn người nhất định đi một trận này sẽ là một trận chiến đẫm máu, nhưng không ngờ lại là một trò hề. Nhưng nghĩ kỹ lại, sự việc phát triển tuy ngoài dự đoán nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Bọn giặc hoa biết đến sự tồn tại của nghịch long, cũng biết công dụng của nó, thậm chí còn biết cả ai lấy đi nghịch long. Để đoạt lại thánh cốt, chúng đánh cắp nghịch long, thi triển pháp thuật triệu hồi thanh long, quả là một nước cờ hiểm. Chỉ có điều chúng không biết Trường Sinh đã sớm đánh cháo miếng nghịch long đó. Mỉm cười xong rồi, Dư Nhất cũng cảm thấy hậu họn. May mắn là đại nhân có nhãn quan xa trông rộng. Nếu hôm đó không đánh cháo miếng nghịch long, thì đêm nay chắc chắn là một cuộc chiến đẫm máu. Tất nhiên rồi, đại nhân mà, đại đầu phụ họa. Bây giờ ta mới hiểu tại sao mà cái con mụ giặc Nhật kia lại nói ra kế hoạch của chúng với cả đại nhân. Hóa ra là muốn dụ chúng ta đến, sau đó triệu hồi thanh long để mà tiêu diệt cả bọn. Trước đó luôn căng thẳng lo lắng, giờ cuối cùng cũng được thư giãn, Trường Sinh cảm thấy mệt mỏi, liền nói với mọi người. Thôi, cũng đã khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ cảnh giác đó, đừng sơ suất. Bọn chúng đêm nay bẽ mặt trước đám đông, khó tránh khỏi sẽ quay lại phục kích. Mọi người gật đầu đáp lời, mỗi người trở về phòng riêng. Trường Sinh về phòng nằm nghỉ. Nửa đêm trôi qua yên ắng không có chuyện gì. Phục bộ Hương Nại và đồng bọn không quay lại. Cũng bởi vì Trường Sinh đã từ chức, không còn phải xử lý công vụ nữa, Trường Sinh ngủ một mạch đến giờ Mão. Lúc này người hầu trong phủ đều đến từ các cơ sở của gia tộc họ Ni, cảm kích Trường Sinh thu nhận nên chăm sóc hết sức chu đáo. Cũng bởi vì phần lớn đã quen nên mọi người sống với nhau rất là vui vẻ. Không phải ngày nào cũng có chuyện xảy ra, cả ngày hôm nay chẳng có sự kiện gì. Chỉ đến trưa thì có người từ hoàng cung mang một ít bánh ngọt tinh xảo. Đây là bánh của Ngự Thiện Hoàng thượng ban tặng. Người đến cũng không nói rõ tại sao Hoàng thượng ban bánh, nhưng mà Trường Sinh hiểu rõ Hoàng thượng đang cảm ơn bọn họ đêm qua đã giết tên giặc Nhật trả thù cho Thục Phi. Ngoài lý do này ra thì có lẽ còn là một sự khen ngợi vì tấm lòng trung nghĩa bất khuất trước uy hiếp của giặc Nhật đêm hôm qua. Những chiếc bánh này tuy không quý giá nhưng chứa đựng tấm lòng và thái độ của Hoàng thượng. Đại đầu và mọi người đang uống thuốc luyện khí. Ngoài ra thì đại đầu và Dương Khai còn phải chăm sóc đại bàng non và ngựa non. Thích Huyền Minh và Dư Nhất thì tranh thủ thời gian nghiên cứu phục ma thủ ký cùng với cả chính nhãn pháp tạng. Chỉ có Trường Sinh là không làm việc gì. Nhớ lại lời của Dương Khai đêm hôm qua nói, bọn họ cần một cây cung tầm xa. Hắn liền chỉnh tề, trang phục, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi phủ. Vốn là định rời phủ đi đến Thái Bình khách sạn. Khi mà đi qua hành lang tầng 2 thì phát hiện Dư Nhất đang phơi tang y đã giặt ở giữa sân đông. Liền gọi một người giúp việc, bảo họ đến nhà bếp bắt một con gà sống mang đến chỗ của Dư Nhất. Sau khi sai người hầu đi rồi, Trường Sinh liền đến nói chuyện với cả Dư Nhất. Một lát sau thì người hầu mang gà đến. Chưa đợi Trường Sinh mở miệng, Dư Nhất đã đoán ra ý định của hắn, lập tức đóng cửa phòng lại, thi triển ra chính nhãn pháp tạng, mở ra huyền môn ánh bạc. Lần này phía bên kia huyền môn không phải là am đường ngoại thành, mà là hậu hoa viên của phủ đệ. Sau khi huyền môn mở ra, Trường Sinh trước tiên cầm cây gậy chống cửa bên cạnh, chạm vào các phía trên dưới trái phải của huyền môn. Cảm nhận gì huyền môn có chút đàn hồi, cây gậy chạm vào cũng không hề gãy. Xác nhận chạm vào rìa huyền môn thì không nguy hiểm, Trường Sinh lại ném cây gậy vào trong. Cây gậy rơi thẳng xuống con đường đá xanh ở hậu hoa viên. Tiếp theo hắn ném con gà sống vào trong. Con gà xuyên qua huyền môn an toàn rơi xuống đất, sau đó chạy cuống cuồng vào lùm hoa trốn đi. Trường Sinh quay đầu nhìn Dư Nhất, thấy sắc mặt của hắn nghiêm nghị. Dư Nhất biết hắn đang muốn tự mình thử nghiệm, liền vội vàng lắc đầu nói: để tiểu nhân. Dư Nhất nói xong thì buông tay lùi lại, sau đó nhảy một cái xuyên qua huyền môn ánh bạc do chính mình mở. Sau khi Dư Nhất xuyên qua, huyền môn không lập tức biến mất mà lấp lánh mấy lần giữa hư thực, rồi sau đó mới tan biến. Dù đã thấy Dư Nhất an toàn xuyên qua, nhưng Trường Sinh vẫn không yên tâm, vội vàng ra cửa đi đến hậu viện. Đi được nửa đường, hắn thấy Dư Nhất một tay xách gà, một tay cầm gậy từ hướng bắc nhanh chóng đi tới. Sao rồi? Không sao đấy chứ? Trường Sinh quan tâm hỏi Dư Nhất. Dạ, không sao. Dư Nhất lắc đầu. Đại nhân yên tâm đi. Chính nhãn pháp tạng không phải do chúng ta tự sáng tạo. Trước đây cũng có đại đức cao tăng từng luyện thành. Việc di chuyển qua lại rất an toàn. Tốt. Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Thần thông này rất hữu dụng. Phải chăm chỉ luyện tập để có thể sử dụng thành thạo đó. Cũng bởi vì lần đầu thử nghiệm xuyên qua huyền môn, Dư Nhất rất phấn khích, nghe vậy liền gật mạnh đầu. Đại nhân cứ yên tâm đi. Tốt. Ngươi cứ làm việc của mình đi. Ta đến Thái Bình khách sạn xem có cây cung nào phù hợp hay không. Trường Sinh quay người bước đi. Chúng ta vẫn thiếu một binh khí tầm xa. Nhân tiện trước đây, ngươi đã từng dùng cung tên chưa? Dạ, từng dùng rồi. Dư Nhất gật đầu. Vậy được. Ta sẽ tìm một cây cung dài cho ngươi. Trường Sinh nói. Ta với đại đầu Thích Huyền Minh đều giỏi cận chiến. Quyền cước của Dương Khai cũng rất lợi hại. Hơn nữa, Chu Thiên Thần Công quán có thể chuyển dịch linh khí lúc mà nguy cấp. Cũng không thích hợp dùng cung tên cho lắm. Vâng, cứ giao cho tiểu nhân. Dư Nhất nghiêm túc gật đầu. Và lúc này ở sân trước phủ đệ có chuồng ngựa. Hắc công tử cùng mấy con ngựa huyết mã đều được nuôi ở đó. Trước đây Giặc Nhật từng ám toán ngựa của mọi người. Lần truy kích ngàn dặm vừa rồi cũng khiến cho bọn chúng nếm mùi lợi hại của ngựa quý. Để đảm bảo an toàn cho những con ngựa này, Thích Huyền Minh và Dương Khai đều ở gần chuồng ngựa. Trường Sinh cưỡi Hắc công tử ra ngoài. Phía đông Trường An chủ yếu là nơi của quan lại quý tộc, còn phía tây là nơi sinh sống của tiểu thương lao động. Thái Bình khách sạn cũng ở phía đông, cưỡi ngựa một lát là tới. Đến Thái Bình khách sạn thì phát hiện Tống Tài không có ở đó. Không chỉ Tống Tài mà cả Tống Phúc, Tống Thọ cũng đều vắng mặt. Hỏi tiểu nhị thì mới biết rằng họ đến phủ Ni cùng mọi người sắp xếp những đồ vật Ni chắc để lại. Trường Sinh lập tức cưỡi ngựa đến phủ Ni. Lúc này cổng phủ Ni đang đóng chặt. Dù bên trong mọi người đang bận rộn tíu tít, nhưng bên ngoài không hề nghe thấy tiếng động nào. Thấy Trường Sinh đến, người giữ cổng lập tức mở cửa. Trường Sinh gật đầu rồi dắt ngựa vào trong. Đồ đạc trong phủ Ni quả thực quá nhiều. Lúc này ở trong chính đường rộng lớn đã chất đầy các hòm gỗ lớn nhỏ, bên trong đều là vật phẩm quý giá. Đồ nội thất và vật phẩm trang trí cỡ lớn không thể mang đi đành phải bỏ lại. Nghe tin Trường Sinh đến, Tống Tài và mọi người đang bận rộn khắp nơi vội vàng ra chào. Sau khi chào hỏi, Tống Phúc và mọi người tiếp tục công việc, chỉ để lại Tống Tài tiếp Trường Sinh. Các người còn cần bao thời gian nữa? Trường Sinh bước về phía Tây Viện, hỏi. Những thứ mà lão gia để lại, nhiều hơn chúng ta dự tính. Hiện tại xem ra nhanh nhất cũng phải một tháng nữa. Tống Tài trả lời. Trường Sinh gật đầu. Vậy vất vả rồi. Cũng không cần quá vội vàng đâu, thời gian vẫn còn kịp. Vâng. Tống Tài gật đầu rồi nói. Đại nhân, mấy ngày nay sắp xếp đồ đạc lão gia để lại. Có mấy món đồ có lẽ đại nhân dùng được đó. Ồ, là gì thế? Trường Sinh quay đầu nhìn Tống Tài. Cũng bởi vì xung quanh thỉnh thoảng có người qua lại, Tống Tài không trả lời ngay mà chỉ về hướng của thư phòng, ra hiệu đồ vật để ở đó. Hai người đến thư phòng. Trường Sinh nhìn quanh. Lúc này phần lớn đồ đạc trong thư phòng đã đóng hòm, đóng cả hộp gỗ vào. Những giá gỗ vốn dày đặc giờ là trống trải. Trong lúc Trường Sinh quan sát thì Tống Tài lấy từ góc kín đáo ra ba chiếc hộp gỗ, một lớn hai nhỏ. Hai hộp nhỏ hình vuông, mỗi chiếc khoảng nửa thước. Còn hộp lớn dài hai thước, rộng một thước, hình chữ nhật. Tống Tài đặt ba chiếc hộp gỗ lên bàn, sau đó mở một trong hai hộp nhỏ ra. Đại nhân, ngài xem đi. Đây là cái gì vậy? Trường Sinh cúi người nhìn vào trong hộp. Vật này trong hộp màu trắng bạc, giống như lụa. Tuy mỏng nhẹ mềm mại, nhưng được gấp rất ngay ngắn. Tống Tài mở hộp nhỏ còn lại, đẩy đến gần Trường Sinh nói. Đây là hai chiếc thiên y, được dệt từ tơ của thiên trùng ở vùng băng giá cực Bắc. Đao thương bất nhập, nước nửa không thể mà xuyên qua được. Trường Sinh nghe vậy thì mắt sáng rực lên, tay nâng lên một chiếc, cảm giác rất mượt mà giống hệt lụa, nhưng trọng lượng không nhẹ, ít nhất cũng trên 3 cân. Trong lúc mà Trường Sinh xem xét thiên y, Tống Tài liền mở một chiếc hộp gỗ lớn. Nhìn thấy vật bên trong, trong lòng Trường Sinh bỗng rung động. Quả đúng là thời đến trời đất cùng hợp lực. Trong hộp thì đúng là một cây cung dài hình dáng kỳ lạ. Cây cung dài trong hộp gỗ này thì khác xa với cung tên thông thường. Đầu tiên là hình dáng kỳ dị. Cung thường có độ cong lớn, nhưng mà cây cung trong hộp này gần như thẳng tắp, hai đầu không có ngạnh, uốn cong. Nếu không có dây căng nối liền thì thoạt nhìn chắc chắn tưởng là một cây gậy dài khoảng 3 thước. Hơn nữa màu sắc cũng thật là khác biệt. Cung thường chỉ có một màu, nhưng mà cây cung này lại là ngũ sắc lấp lánh. Dây cung màu trắng, hai đầu buộc dây đỏ. Thân cung chịu lực màu xanh lá. Cái chỗ cầm nắm ở giữa màu vàng, còn có miếng đệm giảm chấm của dây cung màu đen. Một cây cung mà có tới tận 5 màu liền. Thấy cây cung dị thường như vậy, Trường Sinh đặt chiếc thiên y xuống, cầm cây cung trong hộp lên ngắm nghía một lúc. Cung thường có thân dẹt, rộng hơn một tấc, nhưng mà thân cung này lại có hình tròn, bề ngang chỉ khoảng nửa tấc, trông giống hệt một cây gậy dài mảnh mai. Là một đạo sĩ tinh thông âm dương ngũ hành, thì ngay từ cái nhìn đầu tiên Trường Sinh đã nghi ngờ rằng cây cung này là được kết hợp từ 5 loại vật liệu kim mộc thủy hỏa thổ. Bởi màu trắng, xanh đen, đỏ vàng tương ứng với cả ngũ hành. Xem thật kỹ cây cung thì không thấy khắc chữ. Trường Sinh liền cầm thỏi ngọc trắng ở trên bàn gõ nhẹ để nghe âm thanh, cố gắng phân biệt chất liệu. Đúng vào lúc này thì Tống Tài lật một tập văn bản dày, chỉ vào một trang nói: Đại nhân, ngài xem đi. Nghe lời, Trường Sinh đưa mắt nhìn tập văn bản đó. Đây là danh mục bảo vật của Ni Trác. Trang hiện tại thì mô tả về cây cung kỳ lạ này, nhưng chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: hung khí thượng cổ, thần cung vô tiễn. Thấy Trường Sinh nghi hoặc, Tống Tài lắc đầu nói: Nói thật thì vật này tôi cũng chưa từng thấy, là lão gia chủ thu được từ nơi khác. Nguồn gốc xuất xứ của chúng thì tôi hoàn toàn không biết, e rằng ngay cả đến lão gia chủ cũng chẳng rõ được. Tôi chỉ nghĩ rằng trước đây thì đại nhân lấy mấy món binh khí từ Thái Bình khách sạn, cũng có thiếu cung nỏ tầm xa, nên vừa phát hiện cây cung này là đã muốn để lại cho đại nhân rồi. Trường Sinh gật đầu rồi kéo thử dây cung, phát hiện thân cung cứng rắn dị thường, không vận chuyển linh khí thì không thể dương cung được. Vừa định vận linh khí thử dương cung, nhưng nhìn thấy 4 chữ hung khí thượng cổ liền không dám tùy tiện. Vật này được gọi là hung khí thượng cổ thì ắt có chỗ dữ tợn khó lường của nó. Nhưng 4 chữ thần cung vô tiễn lại khiến tò mò vô cùng. Tuy thế nhân thường gọi chung là cung tiễn, nhưng thực ra cung và tiễn là 2 thứ hoàn toàn khác biệt. Cung là cung, còn tiễn là tên. Thần cung vô tiễn có nghĩa là gì chứ? Cung vốn dĩ đâu cần tiễn. 4 chữ này quả thật khó hiểu. Đang lúc do dự, Tống Tài lại lật đến trang ghi chép về thiên y. Lời của Tống Tài trước đó và ghi chép trong văn bản đại thể giống như nhau. Đại nhân, lần này chúng tôi đi sợ là không thể trở lại được nữa. Tống Tài buồn bã mà nói. Đại nhân xem lại danh mục, nếu như còn thứ gì cần thì cứ giữ lại mà dùng. Được rồi, không cần đâu. Trường Sinh lắc đầu nói. Cây cung này ta mang về từ từ nghiên cứu. 2 chiếc thiên y ta lấy 1, còn chiếc còn lại ngươi mang sang Tây Vực. Tống Tài thì không ngạc nhiên trước sự sắp xếp này. Dù Trường Sinh không nói rõ, nhưng hắn cũng biết ý định gửi chiếc thiên y còn lại cho Ni Thần Y. Đại nhân à, đại nhân vẫn nên xem lại đi. Tống Tài đẩy tập văn bản tới. Lão gia chủ trước khi đi không mang theo chúng, ắt là nghĩ tới việc ngài sau này có thể dùng tới đó. Không cần thiết, Trường Sinh phất tay. Hôm đó họ đi quá vội vàng, không kịp thu xếp kỹ càng. Những thứ ở đây đều là vật quý mà Ni đại nhân sưu tầm bao năm. Có thể mang đi thì các ngươi cứ mang đi hết. Thấy Trường Sinh đã quyết tâm như vậy, Tống Tài không khuyên thêm nữa. Ở Thái Bình khách sạn cũng có nhiều kho tàng. Chúng tôi đang sắp xếp danh mục chi tiết. Mấy ngày tới sẽ đưa tới phủ, 10 ngày xem qua. Vật nào hữu dụng thì đại nhân cứ đánh dấu, chúng tôi sẽ phái người mang tới. Ờ, cũng được. Trường Sinh gật đầu. Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục làm việc, tao về trước. Tống Tài vâng lời, đóng lại hai hộp gỗ lớn nhỏ trao cho Trường Sinh. Trường Sinh nhận hộp quay đi, Tống Tài tiễn ra cổng. Rời phủ Ni, Trường Sinh cưỡi ngựa trở về vương phủ của mình. Về tới vương phủ, Trường Sinh đi thẳng đến chỗ ở của Dư Nhất. Theo ý Trường Sinh thì Dư Nhất đóng cửa phòng lại. Trường Sinh mở hộp lấy ra cây cung dài kỳ dị. Không hẳn là lấy ra một cây cung, đúng hơn là một cây gậy. Ngoài sợi dây căng sát ra thân cung thì toàn bộ vật thể này chẳng có chút nào giống cây cung cả. Đại nhân, đây là vật gì vậy? Dư Nhất ngạc nhiên nhìn kỹ. Là một cây cung đó, Trường Sinh đáp. Cũng là thứ có từ lâu đời, di tích từ thời thượng cổ. Ghi chép về cây cung này chỉ có 8 chữ: Thượng cổ hung khí, vô tiễn thần cung. Nghe Trường Sinh nói thì Dư Nhất mù mờ không hiểu. Vô tiễn thần cung sao? Là gì vậy? Cái đó ta cũng không rõ đâu. Trường Sinh trước đó chưa kiểm tra kỹ, lúc này lại cầm chiếc thìa đồng ở trên bàn gõ nhẹ từng phần. Ta kiểm tra rồi. Cánh cung màu xanh lục khi gõ thì phát ra âm thanh hơi đục, chắc là làm bằng gỗ. Dây cung trắng khi chạm vào có âm vang kim loại, hẳn là vật liệu bằng đồng hoặc sắt gì đó. Hai đầu ngạnh cung màu đỏ, ngươi có nhận ra làm bằng chất liệu gì không? Dư Nhất quan sát kỹ rồi nói. Ngạnh cung được lồng vào. Nhìn ở mép bên trong này thì hình như bản thân ngạnh cung vốn là rỗng thì phải. Chính xác, Trường Sinh gật đầu. Vật này chắc là xương hoặc là móng vuốt của một loài chim nào đó. Sau khi Dư Nhất gật đầu, Trường Sinh lại tiếp tục kiểm tra tiếp. Cái miếng đệm dây màu đen hẳn là xương của một loài thủy sinh nào đó. Ngươi xem kỹ này, trên đó không có vân. Như vậy thì loại trừ khả năng là vảy. Tay cầm màu vàng không nhám chẳng trơn, dường như là một loại ngọc quý hiếm. Sau khi gõ kiểm tra từng phần, Trường Sinh đưa cây cung cho Dư Nhất. Ngươi thử xem kỹ lại đi. Dư Nhất bèn đón lấy cây cung, sờ nắn kiểm tra. Đại nhân, đại nhân có thấy hai ngạnh cung này rất là ấm không? Trường Sinh vừa định cầm lấy ni nước uống, nghe vậy liền chạm tay vào ngạnh cung. Ờ nhỉ, ngươi nói chính xác, quả thật là hơi ấm. Dư Nhất lại tiếp tục xem xét tỉ mỉ. Một lúc sau thì lại chỉ vào thân cung nói. Đại nhân xem chỗ này đi. Trường Sinh cúi đầu xuống quan sát. Cũng bởi vì hai người đứng quá gần, hắn ngửi thấy cái mùi hương thanh khiết tỏa ra từ Dư Nhất. Cũng do Dư Nhất là ni cô, trước giờ hắn chưa từng xem nàng như là phụ nữ. Giờ mới chợt nhớ ra nàng cũng là một người thiếu nữ trẻ. Trường Sinh hơi ngả người về phía sau tạo ra khoảng cách với Dư Nhất. Ta thì chưa từng thấy vân gỗ như thế này bao giờ. Loại cây này chắc đã tuyệt chủng rồi. Đại nhân à, đây không phải vân gỗ đâu, mà là vân xương đó. Dư Nhất sửa lại. Vân xương ư? Trường Sinh nhíu mày nhìn kỹ. Quả nhiên phát hiện những cái đường vân dài ngắn không đều ở trên thân cung màu xanh lục này không phải là vân gỗ, mà là xương của một loại động vật nào đó. Theo thời gian thì xương động vật thực sự sẽ xuất hiện những vết nứt nhỏ giống như là vân gỗ. Thấy thân cung màu xanh lục, miếng đệm dây đen và ngạnh cung màu đỏ đều là xương thú, thì Trường Sinh bèn nghi ngờ rằng dây cung trắng và tay cầm màu vàng cũng là xương thú. Nhưng mà kiểm tra kỹ thì tay cầm màu vàng đúng là Ngọc Hoàng Ngọc. Còn dây cung trắng tuy không phải là kim loại nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là gân cốt. Suy nghĩ một lát, Trường Sinh chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng sờ vào cái miếng đệm của dây đen. Lạnh sao? Vậy ta đoán ra là gì rồi? Có phải là tứ phương thần thú không? Giọng của Dư Nhất run nhẹ. Chính xác. Thân cung là xương của Thanh Long, còn miếng đệm là mai của Huyền Quy, ngạnh cung là móng của Chu Tước. Như vậy tay cầm là Ngọc Hoàng Ngọc, Trường Sinh nói. Vậy còn dây cung thì sao? Dư Nhất hỏi. Là râu của Bạch Hổ đó. Quả thực thì người nói kinh tâm, kể nghe thì động phách. Những ai có chút kiến thức đều không xa lạ gì với tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Cây cung ở trước mắt hai người này lại được hợp thành từ linh cốt của cả bốn linh thú, không thể dùng từ hiếm có để miêu tả, mà phải gọi là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, thế nhân thường chỉ biết Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Nhưng thực ra ngoài bốn phương đó còn có Trung Huyền Hoàng. Huyền Hoàng thì chính là trời đất, hợp cùng tứ tượng tạo thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Vạn vật trong trời đất này đều bắt nguồn từ ngũ hành. Muốn tập hợp đủ ngũ hành không khó, nhưng dùng tứ tượng cùng Huyền Hoàng để hợp thành ngũ hành thì khó hơn lên trời. Bởi năm thứ này đều là vật chất tinh khiết bậc nhất của ngũ hành, là đỉnh của đỉnh, là nguồn cội của nguồn cội. Hai người vốn đang trầm trồ ngắm nghía, nhưng sau khi nhận ra lai lịch của món đồ thì không dám tùy tiện động vào. Tứ linh thú vừa là thần thú ba nân như biển cả, cũng là hung thú uy nghiêm như là ngục tối. Cây cung được tạo ra từ một phần chân thân của chúng, vừa là thần vật vừa là hung khí. Sững sờ một hồi lâu, Dư Nhất cẩn thận hỏi. Đại nhân, thần vật dị thường như thế này ắt đã được sinh ra linh thức, người thường khó lòng khống chế. Đại nhân hãy tự mình sử dụng đi. Vẫn là ngươi dùng đi, ta không giỏi cung tiễn. Trường Sinh lắc đầu. Muốn tạo ra cây cung này ắt phải chém chết tứ đại thần thú. Hung khí đại sát như vậy, e rằng tiểu nhân không thể trấn áp nổi. Dư Nhất tỏ ra rất căng thẳng. Trường Sinh hít thở sâu ổn định tâm tình, rồi vẫy tay. Không đến mức đó đâu. Tứ đại thần thú là tứ tượng linh thần, có thể vô hạn chuyển sinh. Mỗi lần niết bàn đều để lại một bộ hài cốt. Người tạo cung có lẽ chỉ tìm được di cốt của chúng lưu lại, chứ không phải là lần lượt chém chết tất cả đâu. Nghe Trường Sinh nói thế, Dư Nhất trong lòng giảm bớt áp lực, nhưng vẫn còn do dự lắm. Nhưng quả thật vật này là hung khí thượng cổ, sát khí rất nặng. Trường Sinh lắc đầu nói, cây cung này đúng là hung khí thượng cổ, nhưng đồng thời nó cũng là thần cung vô tiễn. Binh khí nào chẳng có sát khí, chỉ xem chủ nhân sử dụng như thế nào. Dùng để sát nhân là hung khí, dùng để trừ bạo là thần cung đó. Lời của Trường Sinh vừa dứt, Dư Nhất lại cảm giác bớt lo lắng, cầm lấy cây cung lên xem xét. Cây cung này cũ kỹ xỉn màu, rõ ràng đã từng có người sử dụng rồi. Nhưng đại nhân xem chỗ tay cầm bằng ngọc hoàng này đi, lại chẳng có vết tích của lông đuôi mũi tên, chứng tỏ cây cung này không dùng tiễn thông thường đâu. Ta đang nghi ngờ nó căn bản không cần tiễn đó, Trường Sinh nói. Dư Nhất ngẩng đầu nghi hoặc. Trường Sinh bèn đưa tay lấy cây cung từ tay Dư Nhất, dùng ngón cái và ngón trỏ tay trái kéo dây cung ra. Trước đó hắn đã từng thử kéo cung nhưng mà không thành. Lần này trực tiếp vận chuyển linh khí trợ lực. Quả nhiên cây cung bị kéo ra dễ dàng, đồng thời một mũi tên không lông màu xanh đậm xuất hiện ở trên dây cung. Trong lúc mà Dư Nhất trợn mắt kinh ngạc, Trường Sinh bắn một phát về phía tường tây. Buông tay, mũi tên xanh đậm bay vèo, trong nháy mắt đã xuyên thủng bức tường gạch dày hơn 5 tấc. Sau khi thử nghiệm xong huyền diệu của cây cung đó, Trường Sinh lại đưa nó lại cho Dư Nhất. Bây giờ chúng ta cuối cùng cũng biết tại sao nó được gọi là thần cung vô tiễn rồi. Nó có thể biến linh khí của chúng ta thành mũi tên. Duy Nhất đưa tay nhận lấy dây cung, cây cung. Trường Sinh tu vi đại động, linh khí màu xanh đậm, vậy mà mũi tên xuất hiện trên dây cung cũng màu xanh đậm. Trường Sinh gật đầu, rồi ra hiệu cho Duy Nhất tự mình thử một lần. Duy Nhất điều hòa hơi thở, sau đó vận chuyển linh khí, thử kéo cây cung. Cây cung bị kéo ra, lần này xuất hiện trên dây cung là một mũi tên màu xanh. Kích thước và kiểu dáng giống hệt mũi tên màu xanh đậm, chỉ khác về màu sắc. Duy Nhất không bắn mũi tên mà từ từ thu về. Theo sự co lại của dây cung thì mũi tên màu xanh dần dần biến mất. Thấy cây cung thần dị như vậy, sự phấn khích vui mừng lấn át đi căng thẳng trong lòng của Duy Nhất. Thần cung vô tiễn danh bất hư truyền, chỉ cần linh khí của chúng ta không cạn, như vậy sẽ có vô tận mũi tên rồi. Chính xác là như thế. Trường Sinh cũng cực kỳ vui mừng, không thể không khâm phục trí tuệ tuyệt luân của người xưa được. Ngũ hành của mỗi người khác nhau, vật này đầy đủ ngũ hành. Bất kể là người kéo cung thuộc hành nào, nó cũng đều có thể biến linh khí của người đó thành mũi tên được. Vâng, đại nhân. Hơn nữa vật này cực kỳ tinh xảo, mang theo thường ngày cũng rất là tiện lợi. Duy Nhất cười nói. Người cứ từ từ tìm hiểu thêm đi. Trường Sinh cười. Bây giờ chúng ta thực sự chẳng thiếu thứ gì rồi. Đại nhân à, đại nhân thực sự không giữ lại tự dùng sao? Duy Nhất hỏi. Lúc này thì Duy Nhất đã lộ vẻ yêu thích cây cung này cực kỳ. Cho dù Trường Sinh có thích dùng cung đi nữa, cũng sẽ không bao giờ đoạt sở thích của người khác. Không cần đâu, thứ này vốn là chuẩn bị cho ngươi mà. A-di-đà Phật, đa tạ đại nhân. Duy Nhất chắp tay cảm tạ. Người khách sáo quá rồi. Trường Sinh đứng dậy. Ngày thường nhớ cất giữ cẩn thận. Thứ này uy được quá lớn, lại không nhận chủ, ai cũng có thể dùng được đó. Đại nhân yên tâm đi. Duy Nhất gật đầu rồi hỏi. Nhân tiện, đại nhân à, cây cung này có tên không? Chắc là có, nhưng chúng ta không biết. Ở trên thân cung cũng chẳng có minh văn. Trường Sinh lắc đầu cười. Thôi, cứ tùy ý gọi đi. Ta cảm thấy thần cung vô tiễn này cũng hay. Hay là gọi nó là hung khí thượng cổ. Duy Nhất cũng cười theo. Thôi được rồi, ta đi đây. Trường Sinh bước ra cửa. Ta phải đi một chuyến. Nhiều thì 7 ngày, ít thì 5 ngày. Mấy người khác đang bận cả, ta cũng không tiện báo cáo từng người. Khi nào gặp họ thì ngươi nói giúp ta một tiếng. Dạ. Duy Nhất gật đầu rồi hỏi. Mà đại nhân đi đâu vậy? Trong nhóm thì đại đầu là người thông hiểu nhân tình thế thái nhất. Nếu là hắn ta thì chắc chắn sẽ không hỏi câu này đâu. Nhưng Duy Nhất xuất thân từ cửa Phật, đi có mưu lược nhưng không có tâm cơ, trong lòng hiếu kỳ liền hỏi thẳng. Thấy Duy Nhất đã hỏi, Trường Sinh cũng không giấu giếm. Hiện tại ta đã từ chức Thượng Thư Hộ Bộ và Ngự Sử Đại Phu, hiếm khi được nhàn rỗi như vậy. Ta định đi Hán Trung một chuyến. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Duy Nhất hơi hối hận vì đã hỏi thừa. Trương Thiện và Trương Mạc đang dẫn quân đánh Dương Thủ Lượng, kẻ đang chiếm đóng ở Hán Trung. Trường Sinh đến đó tất nhiên là để thăm người trong lòng rồi. Lũ giặc hoa đó trước thất bại, ắt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trường Sinh nói. Nên là các ngươi nhất định phải cẩn thận, luôn luôn phải đề phòng đó. Duy Nhất gật đầu. Sau đó Trường Sinh về phòng thay quần áo, thu xếp hành lý đơn giản. Thấy tiết trời đã chuyển lạnh, hắn mang theo một chiếc áo choàng trước khi rời đi. Rời phủ đệ đi thẳng ra khỏi thành, nhưng nghĩ lại lại rẽ vào tiểu lâu Yến Bân. Rượu trắng ở đây nổi tiếng khắp thiên hạ. Rượu thường thì đục ngầu và nhạt nhẽo, nhưng rượu Yến Bân vừa trong vắt lại vừa nồng nàn, là món quà tuyệt vời để tặng thân hữu. Mua 20 cân rượu ngon ở Yến Bân, Trường Sinh lại mua thêm trái cây Tây Vực từ một thương nhân, rồi từ cửa Nam ra thành, hướng Nam mà thẳng tiến. Lại nói thì Trường Sinh luôn nhớ Trương Mặc, nhưng trước đây công vụ bận rộn không tiện đi thăm. Thực ra hắn cũng rất muốn đi, chỉ là không tìm được lý do hợp lý. Nay đã từ chức, lại vừa có được thiên y, nhân tiện đem đồ đến tặng gặp nàng. Hán Trung thì nằm ngay phía nam của Trường An, giữa Tần Lĩnh và Ba Sơn. Thời Sở Hán tranh hùng thì Hạng Vũ phong Lưu Bang làm Hán Vương, đất phong chính là Hán Trung, cách Trường An khoảng 1.200 dặm. Đến chiều tối thì Trường Sinh tiến vào vùng núi Tần Lĩnh. Hán Trung là một vùng đồng bằng nằm giữa núi non, nắm giữ yết hầu từ Quan Trung vào Thục, lại có Hán Thủy chảy về Vũ Xương, xưa nay luôn được binh gia tranh đoạt. Con đường Trường Sinh đang đi chính là lộ tuyến Gia Cát Lượng từng bắc phạt năm xưa. Chỉ có điều Gia Cát Lượng đi từ nam lên bắc, còn hắn đi từ bắc xuống nam. Đây là một con đường quan trọng trong núi, dọc đường hầu như không có thôn làng thành trì nào. Cứ như vậy một người một ngựa dựa theo con đường núi quanh co phi nước đại suốt đêm. Canh ba vào sâu trong núi, ngoài tiếng chim thú thỉnh thoảng vang lên, chỉ có tiếng vó ngựa của Hắc công tử dồn dập. Quá nửa canh ba thì trời đổ mưa nhỏ. Thấy mưa càng lúc càng to, Trường Sinh đành phải tìm một chỗ trú dọc đường. Nhưng dọc đường hiếm có thôn trấn, tất nhiên là cũng chẳng có dịch trạm. Đi thêm vài chục dặm nữa, phía trước xuất hiện một khe núi. Trên đỉnh núi phía tây có một căn nhà đá, dưới núi có một con đường nhỏ dẫn thẳng lên đỉnh, chứng tỏ trước đây thường có người lên đó nghỉ chân. Vừa thấy nhà đá thì Trường Sinh lập tức thúc ngựa tới. Đến nơi thì phát hiện căn nhà tuy cũ nát nhưng khá rộng rãi, không chỉ chứa được người mà còn có chỗ cho ngựa nghỉ nữa. Trong nhà đá này không một bóng người. Vừa vào bên trong thì bên ngoài đã mưa như chút nước. Trường Sinh nhàn rỗi liền quan sát căn nhà. Nơi này có lẽ là doanh trại lính đồn trú từ xưa, ít nhất cũng đã vài trăm năm rồi. Đêm mưa lạnh lẽo, thấy giữa nhà có củi người trước để lại, Trường Sinh liền nhóm lửa ngồi yên mà chờ đợi. Đang mơ màng nghĩ đến cảnh gặp Trương Mặc thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh đống lửa có vật gì đó lấp lánh. Nhặt lên xem thì phát hiện là một cây kim bạc. Hắn định vứt đi, nhưng mà chợt nhận ra cây kim này có vẻ là hơi quen mắt. Kim bạc thời nay thì không hiếm, châm cứu hay thử độc đều dùng đến. Nhưng kim thường thì là thường có một đầu nhọn và một đầu to, dù có lỗ sâu hay là không thì đều là như vậy. Nhưng cây kim trong tay hắn thì lại hai đầu nhọn ở giữa phình to. Loại kim này không phổ biến, nhưng hắn lại cảm thấy rất quen thuộc, rõ ràng đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Cầm kim soi trước lửa, chợt nhớ ra nơi đã thấy nó. Và cái hôm bắt được Phục Bộ Hương Đại thì cây kim cắm sau tai của nàng chính là hai cái loại hai đầu nhọn này. Thiết kế như vậy là để khi cắm vào huyệt sau tai thì không dễ bị người ngoài phát hiện. Nghĩ đến đây thì trong lòng đột nhiên rùng mình. Cây kim này rơi ngay cạnh đống lửa, lại không bị bụi phủ, thì chứng tỏ rằng thời gian rơi không lâu. Chẳng lẽ sau khi thất bại ở Trường An thì Phục Bộ Hương Đại đã đến đây rồi ư? Bình tâm suy nghĩ thì trong lòng kêu không ổn. Phục Bộ Hương Đại giả dạng Trương Mặc ám sát hắn, chứng tỏ nàng ta đã ở cạnh Trương Mặc rất là lâu. Nay triệu hồi Thanh Long thất bại, để đoạt lại thánh cốt thì bọn Phục Bộ Hương Đại rất có thể sẽ nhắm vào Trương Mặc. Lũ giặc oa này tuy tàn bạo nhưng mà không ngu xuẩn, biết rõ vị trí của Trương Mặc trong lòng hắn. Chỉ có bắt được nàng mới có thể ép hắn giao ra thánh cốt. Và nếu đúng là như vậy thì Phục Bộ Hương Đại và Tam Lăng Pháp Sư giờ có lẽ đang trên đường đến doanh trại của Trương Mặc. Nghĩ đến đây hắn không dám chần chừ thêm nữa, mà kệ mưa to gió lớn, khoác áo ngoài lên, dắt Hắc công tử ra khỏi nhà đá, lên ngựa giật cương phi như bay trong đêm mưa. Một người thông minh ắt phải biết người khác đang nghĩ gì. Một con ngựa thông minh cũng hiểu được chủ nhân của mình đang lo lắng điều gì. Hắc công tử nhạy bén nhận ra sự sốt ruột và khẩn trương trong lòng của Trường Sinh, vừa lên đường quan liền phóng hết tốc lực phi như bay trong mưa gió. Lúc này trong núi mưa như chút nước, gió nam lạnh buốt thổi ngược chiều. Hắc công tử không quản gió táp mưa xa, vẫy bờm lao về phía trước. Người xưa nói đường xa biết sức ngựa, ngày lâu thấu lòng người. Kỳ thực lời của cổ nhân không phải lúc nào cũng đúng, giống như câu kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Quan niệm đường xa biết sức ngựa cũng là cách nhìn hạn hẹp. Đường xa mà đi chậm rãi, con lừa cũng có thể đi nghìn dặm được. Ngày lâu mà không ngoa trải sự thì suốt đời cũng khó thấu hiểu lòng nhau. Câu nói đúng thì phải là chạy nhanh mới biết ngựa hay, còn gặp nạn mới rõ lòng người. Chỉ khi phi nước đại thì mới phân biệt được ngựa tốt và ngựa xấu. Chỉ khi tai ương ập đến thì mới biết ai thực lòng với mình. Bình thường nói lời ân nghĩa thì ai chả làm được, không gặp chuyện thì sao biết ai là quỷ, ai là người. Lúc này Trường Sinh đang gặp chuyện, và Hắc công tử cũng hiểu chủ nhân đang nguy cấp. Không cần roi vọt, nó tự giác phóng điên cuồng, bất chấp đêm mưa gió tăm tối có thể va vào chướng ngại, bất chấp đường lầy lội dễ trượt ngã gãy xương. Từ Trường An đến Hán Trung thì khoảng 1.200 dặm. Trước khi trú mưa, Trường Sinh đã đi được khoảng 500 dặm, giờ vẫn còn hơn nửa đường. Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn chỉ muốn ngay lập tức đến nơi. Dù Hắc công tử có trượt chân khi mà kẹo gấp thì hắn cũng không thả lỏng dây cương. Giờ phút này thực sự là tranh thủ từng giây từng phút. Đa số người đời có tâm lý may rủi, chuyện có lợi dù không chắc thì vẫn tin xảy ra. Những chuyện bất lợi nếu không chắc chắn thì hầu hết là không muốn tin. Nhưng Trường Sinh lại ngoại lệ. Hắn không có chút tâm lý cầu may nào cả, chỉ tin vào sự thật hợp tình hợp lý. Dù chỉ có một cây kim bạc thì cũng đã đủ chứng minh Trương Mặc rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lý do đơn giản thôi, loại kim hai đầu nhọn này chỉ có người Nhật dùng khi hóa trang. Trên thực tế thì trong công văn của lễ bộ, họ vẫn gọi bọn cướp biển là Nhật Bản Nhân, còn oa khấu là cách gọi miệt thị, mang ý khinh bỉ rõ rệt. Hơn nữa, căn nhà đá trú mưa nằm trên con đường nam tiến tất yếu, cây kim cũng không bị bụi phủ, thì chứng tỏ rằng nó mới rơi không lâu. Khu vực này lại không có thập nhị địa chi hay là kim long truyền thuyết. Như vậy, bọn Nhật Bản tìm kiếm những thứ đó cũng không đến đây. Vậy chỉ có một khả năng hợp lý, là người làm rơi cây kim là nhắm vào Trương Mặc. Nếu không, chúng đến đây làm cái gì chứ? Cứ như vậy phi nước đại hơn một canh giờ, mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Lúc này trời đã rạng sáng, nhưng mây đen vẫn còn phủ kín bầu trời. Trong núi sương mù mờ mịt, đường xá lầy lội như cũ. Trường Sinh không ra hiệu cho Hắc công tử giảm tốc độ, và nó cũng không tự ý chậm lại, tiếp tục gắng sức phi nước đại. Hắn thì rất lo lắng cho sự an nguy của Trương Mặc, nhưng mà lúc này việc duy nhất có thể làm là đến doanh trại càng sớm càng tốt. Nhanh một khắc là một khắc, nhanh một chút là một chút. Lý do hắn khẩn trương như vậy là ngoài việc cố gắng ngăn chặn nguy hiểm tiềm ẩn với cả Trương Mặc thì còn có một nguyên nhân khác. Tai nạn bất ngờ không ai kiểm soát được, và nếu thực sự xảy ra chuyện thì cũng đành chấp nhận, nhưng tiền đề là phải làm hết sức mình. Nếu tất cả những gì mình có thể làm đã làm mà tai họa vẫn xảy ra thì cũng chẳng có gì để hối tiếc cả. Lúc đó chỉ cần tập trung xử lý rắc rối, không phải day dứt mãi về chuyện giá như lúc đó mình đã làm thế này, đã làm thế kia. Mặc dù là con đường quan này xuyên qua dãy Tần Lĩnh, nhưng không phải hoàn toàn là không có thành trì. Dọc đường thỉnh thoảng thì cũng có thể thấy những lối rẽ đi đông hoặc tây, có thể dẫn đến huyện thành, thị trấn hoặc là thôn làng sơn trại. Nhưng mà Trường Sinh đang gấp cứu người, không có thời gian để mà để ý. Phi suốt quãng đường, người ngựa đều lấm lem bùn đất. Cho đến giờ mão, khi mà vượt qua một đỉnh núi, Trường Sinh cuối cùng cũng đã nhìn thấy vô số lều trại ở hướng chính nam. Trước đây hắn từng phụ trách hộ bộ, tự nhiên là biết rõ hình dáng lều trại cho tân quân. những chiếc lều trải dài ở trên vùng đất trống trải cách đó khoảng 50 dặm thì chứng tỏ tân quân của Trương Thiện đang đóng ở đó. Đúng lúc mà Trường Sinh thúc ngựa xuống núi, đột nhiên phát hiện phía tây nam có một luồng khí màu tím nhạt lóe lên rồi biến mất. Vị trí xuất hiện khí thì nằm ở hướng tây bắc doanh trại, cách trại khoảng 30 dặm, cũng là cách chỗ hắn khoảng 30 dặm. Vì phục bộ hương đài có khí màu tím nhạt, nên là Trường Sinh đang nghi ngờ khi mà thấy khí này xuất hiện gần doanh trại. Vừa phi vừa dán mắt vào khu vực vừa có khí tím đó, chợt thấy một bóng trắng thoáng hiện trong núi. Trương Mặc thì luôn thích mặc áo trắng, thấy người trong núi có khí tím nhạt lại mặc áo trắng, Trường Sinh thầm thở vào nhẹ nhõm. Như vậy là mình đã đến kịp thời, Trương Mặc chưa gặp nguy hiểm gì cả. Lúc này hai bên đường có nhiều cây cối, sợ lộ hành tung, Trường Sinh ra hiệu cho Hắc công tử chậm lại, men theo bìa rừng tiến lên. Đi được khoảng hơn 10 dặm, Trường Sinh ghìm cương ngựa xuống ngựa, tìm một vị trí thích hợp rồi rời khỏi quan đạo, dựa theo bóng cây trong rừng lặng lẽ tiếp cận khu vực vừa xuất hiện khí tím đó. Đúng vào lúc đó thì một luồng khí tím lại lóe lên trong khu vực. Thấy khí tím, Trường Sinh lại nghi ngờ. Tam Lăng Pháp Sư chính là Tu Vi Động Nguyên. Chẳng lẽ người trong núi là Phục Bộ Hưng Đại và Tam Lăng Pháp Sư sao? Khi mà đang nghi hoặc thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động từ con suối gần đó. Theo tiếng đi tới, thấy ở trong con suối chảy ra từ thượng nguồn có rất nhiều cá. Nhưng không hiểu sao lũ cá không sợ người, tản ra hai bên dòng suối không ngừng quẫy đuôi. Trường Sinh bắt một con, nhìn kỹ thì phát hiện mắt cá trắng bạch, không chút thần thái như bị mù vậy. Bắt con khác cũng y như thế. Trường Sinh tinh thông y thuật, thấy cá mắt trắng lại hung hăng quẫy đuôi thì lập tức nghĩ đến triệu chứng trúng độc. Có vẻ hai người ở thượng nguồn chính là Phục Bộ Hương Đại và Tam Lăng Pháp Sư rồi. Con suối này chảy thẳng qua doanh trại tân quân, hai người xuất hiện trong núi là để đầu độc. Nghĩ đến đây, hắn lập tức vứt con cá ngược dòng đi lên. Đi khoảng 100 trượng, cuối cùng cũng thấy hai người bên hồ nước. Và hai người đang ngồi xổm đó cũng nghe tiếng bước chân quay lại nhìn xuống hạ lưu. Nhưng bất ngờ, hai người ở bên dòng suối đó lại là Trương Mặc và Trương Thiện. Trước đó thì Trường Sinh vẫn nghi ngờ hai người đầu độc ở thượng nguồn là Phục Bộ Hương Nại và Tam Lăng Pháp Sư. Nhưng khi phát hiện ra hai người bên hồ nước lại là Trương Thiện và Trương Mặc, thì hắn lập tức nghi ngờ liệu đây có phải là ngụy trang của bọn giặc Nhật hay không. Trong trí nhớ của hắn, chỉ có Phục Bộ Hương Nại biết nghệ thuật cải trang. Lẽ nào Tam Lăng Pháp Sư thì cũng tinh thông thuật này sao? Thấy Trường Sinh xuất hiện ở hạ lưu, hai người dường như không mấy ngạc nhiên. Trương Mặc thản nhiên hỏi: mấy tên đầu bếp đó thế nào rồi? Vốn đã nghi ngờ thân phận của họ, nghe câu hỏi kỳ lạ này, Trường Sinh càng thêm hoang mang. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn không hiểu tại sao họ lại nói ra những lời vô nghĩa như thế. Thấy Trường Sinh im lặng và thần sắc khác thường, Trương Mặc nhíu mày hỏi: sao ngươi lại đến đây vậy? Tình huống lúc này khá mập mờ, Trường Sinh không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ từ từ tiến lên, chỉ cần đến cách Trương Mặc một trượng là hắn có thể nhận biết thật giả qua mùi hương ở trên người của nàng. Trương Thiện và Trương Mặc vốn đang ngồi xổm bên hồ, thấy Trường Sinh lặng lẽ tiến lại gần, hai người hoang mang nhìn nhau rồi đứng dậy. Có gì đó không ổn thì phải, Trương Thiện thì thào với Trương Mặc, sau đó quay sang Trường Sinh hỏi: ngươi là ai? À, các ngươi mới là ai đó? Trường Sinh lạnh lùng hỏi lại. Nghe câu trả lời, Trương Thiện và Trương Mặc sửng sốt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Dừng lại, đứng yên ở đó nói chuyện đi, Trương Thiện trầm giọng nói. Sao, các người sợ ta phát hiện ra điều gì ư? Trường Sinh nhìn thẳng vào mắt của Trương Thiện. Thấy được ánh mắt nghiêm nghị của Trường Sinh, Trương Thiện chợt hiểu ra điều gì đó, gấp gáp hỏi: ngươi tới từ đâu? Trường An, Trường Sinh đáp. ngươi đã vào doanh trại chưa? Trương Thiện truy vấn. Chưa. Nghe câu trả lời, Trương Thiện sửng sốt. Vậy chứng minh thân phận đi. Đến lúc này thì Trường Sinh đã đoán ra sự tình. Có phải là có người đang giả dạng ta có phải không? Trương Thiện và Trương Mặc một lần nữa kinh ngạc nhìn nhau không trả lời. Trường Sinh dừng bước lại, ngồi xổm xuống, đưa tay trái chạm vào dòng suối. Huyền âm chân khí bắn ra, nước suối lập tức đóng băng lại. Hai huynh muội lúc này thấy vậy thì đồng thời hít một hơi lạnh. Trương Mặc vội vàng nói. Có người đang giả dạng bọn ta. Tình huống lúc này thật giả lẫn lộn khiến Trường Sinh hoang mang, không dám tin tưởng dễ dàng. Vậy trả lời trước, vật phẩm chứa linh khí ngươi tặng ta trước đây là gì? Là một cây châm. Trương Mặc lập tức đáp, rồi lo lắng hỏi. Ngươi đến từ khi nào vậy? Vừa mới tới thôi. Trường Sinh nhanh chóng đáp lại rồi hỏi. Bọn chúng đến từ khi nào? Tầm nửa nén hương trước. Nghe Trương Mặc trả lời, Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là nàng nói tối hôm qua thì hắn chắc đã sợ chết khiếp rồi. Mà lúc nãy ngươi nói họ là ý gì vậy? Trường Sinh không hiểu lắm. Thì đồ nén hương trước, có người cùng với cả đại đầu vội vã đến đây. Trương Mặc bèn giải thích. Đúng lúc đầu bếp ở trong trại trúng độc. Anh trai ta và ta nghi ngờ rằng có người đầu độc qua nước nên đã vội vàng vào núi điều tra. Chúng ta không kịp nói chuyện nhiều, để cho hai người bọn họ ở trại thay quần áo, còn chúng ta thì lên núi kiểm tra nguồn nước. Chẳng lẽ các người không nhận ra cả ta hay sao? Trường Sinh sợ hãi hỏi. Bọn chúng quả thật là to gan lớn mật, dám đánh cháo cá chép với rồng. Trương Thiện lúc này giận dữ nói. Chúng ta về, khẩn trương lên. Thấy Trương Thiện và Trương Mặc quay về doanh trại, Trường Sinh vội vàng đuổi theo. Trương Thiện quay đầu lại chỉ vào Trường Sinh. Người hãy ở lại đây. Người thông thạo dược lý. Hãy xem ở trong nước bỏ chất độc gì. Tìm cách giải độc càng nhanh càng tốt. Trường Sinh bèn nói. Trước tiên cứ bắt lấy hai tên giả dạng ta và đại đầu kia đã. Trên người chúng có lẽ mang theo thuốc giải đó. Độc không phải là do chúng bỏ đâu. Trương Thiện trầm giọng. Nhanh chóng tìm cách giải độc đi. Binh lính và chiến mã đều cần uống nước đó. Nguồn nước có vấn đề, dễ làm lung lay quân tâm lắm. Trường Sinh không hiểu tại sao Trương Thiện lại chắc chắn như vậy. Vừa định hỏi thêm thì nghe Trương Thiện nói với cả Trương Mặc. Muội hãy ở lại đây, ta tự về bắt ngược. Trương Thiện vừa dứt lời liền thi triển khinh công rời mặt đất. Trường Sinh cảm thấy hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu vẫy tay. Không cần đâu, các người cứ về trước đi, ta ở lại giải độc cũng được. Được. Trương Mặc gật đầu với Trường Sinh rồi đạp đất nhảy lên theo Trương Thiện rời đi. Sau khi hai người rời đi rồi, Trường Sinh lập tức bắt đầu tìm nguồn độc. Đổ độc vào nước chảy thì khác với nước tù. Nước chảy luôn lưu động. Chất độc so với cả thông thường sẽ cuốn trôi nhanh chóng. Muốn chất độc phát huy tác dụng liên tục thì phải chôn nguồn độc. Nguồn độc thì rất có thể là nước độc hoặc là bột độc. Mà dù là gì thì cũng cần vật chứa và thiết bị phóng thích chậm. Những kẻ đổ độc thì chắc chắn giấu nguồn độc rất là kỹ, không dễ dàng tìm thấy. Nước suối từ nguồn chảy đến doanh trại ít nhất là mười mấy dặm. Tìm kiếm hai bên bờ từng đoạn sẽ tốn nhiều thời gian. Muốn nhanh chóng tìm ra nguồn độc thì phải nghĩ cách khác. Bởi vì cá có thói quen bơi ngược dòng, không thể khẳng định nguồn độc nằm ở hồ nước bởi vì chỉ thấy cá trúng độc ở đó được. Muốn tìm được nguồn độc thì trước tiên phải xác định loại độc dược sử dụng. Trường Sinh liền bắt một con cá giếc trúng độc mổ bụng ngay. Mùi hôi thối xộc lên mũi. Máu cá từ đỏ tươi biến thành đen kịt, tim phình to, gan teo nhỏ lại. Gan là chịu trách nhiệm giải độc. Bất kể người hay thú, cá, côn trùng, khi mà trúng độc thì gan đều sưng to. Nhưng gan con cá này lại teo tóp nghiêm trọng như vậy. Người biết thì không có, còn người không biết mới khó. Trường Sinh tinh thông dược lý, nên là gần như ngay lập tức đoán ra được cái loại độc dược để dùng. Mắt cá trắng bệch, máu đen, gan teo, bơi thành đàn kích động. Dù bị mổ bụng vẫn dãy giụa, thì chắc chắn là thi độc, không có khả năng nào khác. Biết được loại độc rồi, Trường Sinh bắt đầu đi xuôi dòng, tìm những nơi có ánh mặt trời không chiếu tới. Thi thể sợ nhất là ánh nắng, nếu nguồn độc bị mặt trời chiếu vào thì sẽ mất tác dụng. Dù bị cương thi cắn có thể biến thành cương thi, nhưng không có nghĩa là người nhiễm thi độc chắc chắn sẽ hóa cương thi. Nếu độc tính không đủ, người trúng độc chỉ cuồng loạn. Sau khi nội tạng bị độc thi ăn mòn thì sẽ chết dần. Loại thi độc bỏ vào nước này thì không đủ khiến binh lính uống phải hóa cương thi, chỉ khiến cho bọn họ điên cuồng rồi chết nhanh chóng mà thôi. Dòng suối nhỏ, nước trong có thể nhìn rõ đáy. Quan trọng nhất là những nơi hoàn toàn không có ánh nắng chiếu vào không nhiều. Đi khoảng 3-4 dặm, Trường Sinh tìm thấy nguồn độc là một thi thể bị chặt tay chặt chân đè ở dưới tảng đá lớn. Thi thể này không phải cương thi thực sự, mà là người bị cương thi cắn rồi biến đổi. Dù bị chặt chân chặt tay ngâm nước lâu ngày, nhưng vẫn chưa chết hẳn. Chỉ vì không có chân tay nên không thể giãy giụa được. Sau khi quan sát thì Trường Sinh túm tóc thi thể lôi ra từ dưới tảng đá. Không ngờ đây lại là một thi thể nữ. Dù tứ chi không đủ, mặt mũi dữ tợn, nhưng vẫn có thể nhận ra khi còn sống là một người thiếu nữ xinh đẹp. Trường Sinh nhặt cỏ bờ suối bó thi thể không chân không tay lại như là bánh chưng, rồi xách nó phi thân xuống núi, gọi Hắc công tử gấp rút đến doanh trại.